Chương 440, thân phận sai biệt canh ba. Người xem hai người kia. Hai người kia là ai thoạt nhìn tuổi không lớn lắm. Không biết là cái nào con dòng cháu giống, thoạt nhìn khí chất bất phàm, làm sao trước đây dường như không thế nào gặp qua. Người nọ dừng một chút, ánh mắt dừng lại ở xa bờ trên người, nhịn không được đố kỵ, người này, làm sao dáng dấp cùng một nữ nhân giống nhau, không khỏi quá đẹp một điểm. Xuyệt. Người bên cạnh lôi hắn một cái, có vài phần hồi hộp, ngươi lo lắng một điểm, biết ngươi nói người kia bên cạnh là ai chăng ai vậy, người nọ khó chịu hỏi một câu. Án giờ hữu đại công con trai độc nhất ta, hiện tại vương chết rồi, mấy cái này đại công nói cái gì chính là cái đó, ngươi cư nhiên ở chỗ này chỉ trỏ, muốn tìm cái chết ta bên cạnh vẫn tính là giảng nghĩa khí, nguyện ý cùng hắn nói những thứ này. Đến khi sau khi nói xong, người này mới phát hiện, chung quanh người sớm đã là cách xa xa, phảng phất không không không tự thành mối họa trung tâm giống nhau. Người này còn mạnh miệng cậy mạnh, không phải là đại công con sao cái kia nổi danh ma ốm. Hừ, ta đi xa một chút còn không được sao, chỉ là, giữa lúc bất chi bất giác, khí thế của hắn cũng đã yếu đi xuống phía dưới, đến cuối cùng, hắn đã hánh hánh nhiên đi xa. Không có cách nào, có ít thứ, cho dù chính mình không đi suy nghĩ, cũng muốn đến cái này sự tình sau lưng ảnh hưởng. Cho dù hắn mạnh miệng, thế nhưng hắn không thể không suy nghĩ một chút sau lưng mình gia tộc, vào lúc này đi treo chọc Trường Lương, đối với hắn bực này tiểu nhân vật mà nói, không thể nghi ngờ là muốn chết. Trương Lương cùng xã bở đứng ở đội ngũ đoạn trước, đối với phía sau phong ba hoàn toàn không biết gì cả, cho dù đã biết, dư A theo hai người tầm tính, phỏng chừng cũng sẽ không hướng tâm lý đi. Kỵ sĩ chắc thí rất đơn giản, liên quan tới kỵ sĩ Mỹ Đức, ở thời đại này, đã sớm có cố định người đi chắc thí. Bất quá, trên cơ bản không phải là quá mất tâm điên người, đều có thể đi qua. Tiếp đó, chính là kiếm thuật chắc thí. Bài danh trước 50 người, mới có thể trở thành dự bị kỵ sĩ. Tiền tam danh người, là có thể làm chính thức kỵ sĩ, hưởng thụ tất cả chính thức kỵ sĩ đãi ngộ. Vừa lúc đó, đã có người đi rồi qua đây, đối với bọn họ những thứ này xếp hạng trước đội ngũ đoạn người nói. Mà ngay tại lúc này, sau lưng đội ngũ đột nhiên xuất hiện một đoạn không nhỏ gây rối, cực kỳ hiển nhiên, câu nói mới vừa rồi kia ảnh hưởng không nhỏ. Cái gì trước 50 danh dự bị kỵ sĩ? Cái này cũng không khỏi quá khó khăn một điểm. Ai nói không phải đây, nơi đây nào chỉ là mấy trăm người, cư nhiên mịch có trúng tuyển 50 danh. Chính thức kỵ sĩ danh ngạch mịch có gọi khó đây, tiền tăm danh, ai, chúng ta là đừng suy nghĩ. Những thứ này xì xào bàn tán, lập tức để đội ngũ xuất hiện một đoạn không nhỏ hỗn loạn. Có chút nguyên bản là đánh đục nước béo có tâm tư người, càng là nhân cơ hội này muốn châm ngòi thổi gió. Nhưng là bị bên cạnh thủ vệ trực tiếp nói ra đi ra ngoài. Dựa vào cái gì bắt ta những cái này bị đá ra đội ngũ người, không cam lòng kêu lên. Thủ tiêu tư cách, còn dám nói chuyện, thủ tiêu sang năm tư cách. Người phụ trách hời hợt một câu nói, khiến cái này người toàn bộ ngậm miệng lại. Đùa gì thế, cái này quản sự rõ ràng không phải dễ nói chuyện nhân vật, còn ở nơi này kêu gạo, vậy coi như thực sự là tìm chết. Nơi đây tốt nghiêm ngặt. Xạ bờ đứng ở Trương Lương phía sau, nhìn những thứ này động tĩnh, lặng lẽ hướng về phía trước người Trương Lương nói rằng. Ừ, Trương Lương khẽ bước cảm, chỉ là, người phụ trách này, hắn dường như từng tại phụ thân ản giờ hiệu đại công trong yến hội gặp qua. Lúc đó người phụ trách này chỉ là một túi người gật đầu tiểu nhân vật, không nghĩ tới, còn có uy phong như vậy thời điểm. Vừa lúc đó, vài cái ngang ngược con dòng cháu giống ở vài cái thị vệ dưới sự trợ giúp. Nên ngang đi vào trong đội ngũ quay vo nở dê. Người phụ trách lập tức nên đón, nói mấy câu, sẽ đem vài cái con dòng cháu giống xếp vào trong đội ngũ, đương nhiên, là dựa vào trước vị trí, hầu như cùng Trương Lương đám người vị trí tương đồng. Mấy cái con dòng cháu giống lẫn nhau cười hì hì, lộ vẻ hiểu biết, nghe được phía sau giận dữ thoại ngữ, bọn họ cười ha ha lấy, ta chính là chen ngang, ngươi thì có thể làm gì những người nghèo này nhóm. Chờ một chút xem ta như thế nào đánh bại bọn họ. Hắc hắc, ngươi cũng không nên hạ thủ quá nhẹ, bằng không ta sẽ nghĩ đến ngươi là một đàn bà. Đó là đương nhiên. Những người này cười đùa chơi đùa, không chút nào cố kỵ bên cạnh ý nghĩ của những người này. Tân tân khổ khổ xếp hàng lâu như vậy vị trí, lúc này lại bị mấy người này giành trước, mọi người tự nhiên là một hồi bất mãn, thế nhưng cũng có lúc trước mấy người ví dụ phía trước, lúc này mọi người cũng là giận mà không dám nói gì. Nhưng là mấy người này thoại ngữ nhưng là như thế quá phận, tiếng nói chuyện bên trong, không chút nào đem những người khác để vào mắt, để mọi người ngày càng phẫn nộ. Thế nhưng, cũng có một ít người, cũng là hướng phía mấy cái này con dòng cháu giống ném ánh mắt hâm mộ. Tại loại này ánh mắt bao phủ xuống, những quý tộc này các đệ tử tự nhiên là dương dương đắc ý, không chút nào xấu hổ tâm tình nhìn những người này răng rấp, xạ bờ cũng là có chút sinh khí, những người này ạ tù gì ạ. Trương Lương trầm giọng, không muốn làm cho này chút con dẹp sinh khí, những người này, ở nơi nào cũng sẽ có. Giả như ngươi sinh khí, đang ở tỉ thí kế tiếp bên trong đánh bại bọn họ đi. Ừ, xạ bờ gật đầu, tuy là nàng cũng không phải cực kỳ minh bạch Trương Lương thoại ngữ, nhưng là lại luôn cảm thấy Trương Lương nói rất có lý, nàng lại sinh ra không lời chống đỡ cảm giác. Trong tỉ thí đánh bại bọn họ, sau đó hung hăng trào phúng bọn họ. Trương Lương nhắm lại con mắt, hán thoại ngữ tức thì bị xạ bờ thật chặt ghi tạc trong lòng. Nguyên bản cái kia nghiêm khắc mà cổ bản xạ bờ, dường như đang ở lặng lẽ phát sinh biến hóa. Cái kia không ai bị nổi người phụ trách, khi nhìn đến con em những quý tộc kia lúc, thì dường như biến thành một người khác tựa như, thái độ ôn hòa thân thiết tột cùng. Khi hắn đi tới trước đội ngũ thấy được Trương Lương lúc, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, không lưng, chặt lọt kẻ thiếu ra, không nghĩ tới ngài cũng tới, nơi đây thái dương lớn như vậy, ngài có muốn hay không hướng bên trong ngồi một chút. Cùng còn lại mấy cái con dòng cháu giống so sánh, Trương Lương thân phận không thể nghi ngờ càng thêm tôn quý, dư A theo cấp bậc của hắn, coi như là hưởng thụ vương tử đãi ngộ cũng không quá đáng. Cũng khó trách người phụ trách này sẽ như thế nịnh bợ. Xạ bờ thì là chán ghét nhìn trước mắt người phụ trách, người này sắc mặt biến hóa cực nhanh, để xạ bờ lĩnh hội tới thế gian này nhân phức tạp và hay thay đổi. Cảm ơn, không cần. Trương Lương lạnh nhạt đứng, người phụ trách kia không thể làm gì khác hơn là rời đi, thế nhưng trong lòng thì lường trước Trương Lương chỉ là không muốn bại hoại đại công danh tiếng. Vì lấy lòng Trương Lương, người phụ trách dứt khoát đem chọn chi đội vân vân xét duyệt tốc độ đều tăng nhanh không ít, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đội ngũ biến hóa, tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy. Mà vừa rồi vị kia người phụ trách thái độ, để mọi người càng là nhịn không được đối với Trương Lương thân phận hiểu lầm đứng lên. 12-38 độ, nhiệt khóc mụ đản phân giới chỉ có một tiểu quạt điện ở hô hô chuyển, tốt thương cảm nhìn trời.